Ngắn ngủn một tháng, La Phong đã kết bạn với trên 30 người. Hai người trước mắt xem như quan hệ với hai người mình rất tốt. Hồng vẫn chưa ra à? Bố Lôi Mộ nói oan oan. Hắn đã 8 ngày rồi không ra. Lôi Thần nói. Điên cuồng thật. Hà Nhược không kìm được nở nụ cười được rồi. Nói với các ngươi một việc sắp tới. Ê rằng ta và bố Lôi Mộ sẽ không tới sát lục tràn nữa. Đại hán cường tráng bố Lôi Mộ cũng gật đầu. Sao vậy? La Phong, Lôi Thần giật mình. Hai người này cùng với mình đều thuộc loại thường xuyên tới sát lục tràn. Ta và bố Lôi Mổ nhận được nghiêm lệnh của sư phụ, đi đăng ký trở thành dòng binh vũ trụ thực tập, tham gia sát hạt dòng binh thực tập vũ trụ. Hà Nhược thì thào nói sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập này nguy hiểm hơn thám hiểm vũ trụ bình thường nhiều. Nghe nói tỷ lệ tử vong, đào thải đều rất cao. Nếu một tháng sau mà ta và bố Lôi Mộ có bất kỳ ai không có tới sát lục tràn, sợ đã chết trong sát hạt rồi. Hôm nay ta nói với các ngươi một tiếng, cũng sợ sau này chúng ta biến mất. Các ngươi trách chúng ta bất cáo nhi biệt, không phải bạn tốt. Ha ha! Nói thật không đó. La Phong, Lôi Thần đều giật mình. Sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập có ghê gớm như vậy không chứ? Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng những cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ càng muốn lên cao thì càng phải là dòng binh. Ánh mắt Hà Nhược rất sắc bén, nếu ta không liều một phen, cũng sẽ chỉ làm tiểu binh vệ đội. Bị người ta sai đi thế mạng, muốn làm việc lớn, nghĩ tới sống tiêu sái, phải liều, phải chiến đấu. U, V, K, W, W, M. Bố Lôi Mổ gật đầu thật mạnh. La Phong, Lôi Thần nhìn nhau. Hai người họ vì khi ở địa cầu đã là cao cao tại thượng rồi, do đó căn bản không có áp lực gì. Không giống như Hà Nhược, bố Lôi Mổ được bồi dưỡng trọng điểm, hoàn cảnh sống của họ rất áp lực. Họ có khi còn phải lo lắng hơn La Phong trọng điểm bồi dưỡng của những thế lực lớn. Khi bỏ ra vô số tiền bạc, tài nguyên, nếu không có kết quả hài lòng, sẽ bị đào thải. Vận mệnh loại đệ tử như vậy cũng chẳng hay ho gì. Hà Nhược, bố Lôi Mổ, sát hạt dòng binh thực tập đó có nguy hiểm vậy không? Lôi Thần nghi hoặc. Liên minh dòng binh vũ trụ chia làm nhà thám hiểm, dòng binh thực tập, nhất tinh dòng binh, nhị tinh dòng binh, tam tinh dòng binh. Trong đó nhà thám hiểm thì không cần tiến hành sát hạt, chỉ cần đi đăng ký báo danh là thành nhà thám hiểm rồi. Còn dòng binh thực tập cần phải sát hạt. Nhất tinh dòng binh cần sát hạt. Mỗi một danh hiệu đều phải trải qua sát hạt. Sát hạt dòng binh thực tập chỉ cần đạt tới cấp hàng tinh là có thể tham gia. Tỷ lệ đào thải cực cao, rất nguy hiểm. Thanh âm trầm thấp này do bố Lôi Mổ cường tráng nói ra, thanh âm này như vang vọng qua lại trong lồng ngực hắn. Vũ trụ dòng binh vốn chính là mạo hiểm trong sinh tử. Do đó, sát hạt dòng binh thực tập sẽ là sát hạt nhập môn, đào thải những vũ giả và tinh thần niệm sư không thích hợp làm dòng binh. Địa điểm sát hạt đều là những giới chủ thế giới sớm đã bị khai quật rồi. Bố Lôi Mộ nói tại giới chủ thế giới, liên minh dòng binh vũ trụ tạo ra rất nhiều khó khăn nguy hiểm, sẽ đào thải một nhóm lớn người. Trong quá trình đào thải, người vận khí tốt có lẽ không chết, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Ở giới chủ thế giới à? La Phong cả kinh. La Phong cũng đã tra hỏi ba tháp về giới chủ thế giới. trong vũ trụ, cường giả cấp vũ trụ chính là lão đại một phương. Nếu là vực chủ, có thể trong thực tế khai triển lĩnh vực cường đại của mình. Loại của vực chủ không phải là thứ khu vực của hồng, lôi thần, mà cường đại hơn ngàn vạn lần. Về phần giới chủ, chẳng những có thể nội thế giới, mà còn có thể sáng tạo ra một phương thế giới. Trong một phương thế giới đó, có rất nhiều thứ có thể dựa theo tưởng tượng của giới chủ mà sáng tạo. Do đó có thể xuất hiện rất nhiều hiện tượng không hợp tự nhiên. Nói gì thế? Một thanh âm vang lên. Bọn bốn người La Phong quay đầu nhìn lại, đó chính là Hồng, một thân chiến y màu đen vừa cười vừa đi tới. Cả người ngược lại tạo cho người ta một loại cảm giác rất hăng hái. Điều này làm La Phong không thể không cảm thán. Hồng thật là một quái vật, lần lượt chiến đấu cực hạn, người bình thường sẽ mệt mỏi vô cùng, nhưng Hồng lại không biết mệt. Vừa mới nghe được các ngươi nói tỷ lệ tử vong rất cao hả? Hồng cũng kéo cái ghế ngồi xuống. Nói về sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập. Lôi thần nói. Giáo quan tới rồi. Thanh âm trầm thấp của bố lôi mổ vang lên. Giáo quan. Hà Nhược cũng nhìn ra cửa vào đại sảnh, nhất thời thấy ba nhân ảnh đang đi tới. Một người trong đó chính là giáo quan của họ. Bố lôi mổ, Hà Nhược nhất thời đứng lên, có vẻ nghiêm túc. Giáo quan, là cường giả cấp vũ trụ mà các ngươi nói lúc trước, giáo quan Côn Tây à? Lôi thần nói thầm. Là người nào? La Phong cũng nhìn ra. Hà Nhược nói nhỏ, chính là người đầu trọc xa xa mặc chiến y màu xanh lá ấy. May mà ở trong vũ trụ giả định, thực lực mỗi người đều cố định ở trình độ chiến tướng sơ cấp. Mặc dù có thể được vũ trụ giả định kiểm tra nhận định thực lực, nhưng chỉ trong những trường hợp đặc thù, tỉ như trong không gian sát lục, mới có thể thi triển thực lực như T, Hơn, A, Quy, Quy, T, Cường, O, Nơn. Trong những trường hợp không đặc thù, bất luận là quần chúng phổ thông hay cường giả bất hủ, hết thảy đều có thân thể chiến tướng sơ cấp. May mà giáo quan cấp vũ trụ hiện đang ở mức thân thể yếu, thính lực cũng không thể nghe thấy. Nếu không nghe thấy hai chữ đầu trọc, khẳng định sẽ giáo huấn cho đám thủ hạ học viên tinh anh một phen. Đầu trọc. La Phong nhìn kỹ lại. Xa xa có ba người sóng vai đi tới. Trong đó có hai người đều đầu trọc. Một mặt chiến y màu xanh lá, một mặt chiến y màu xám. Về phần người thứ ba, tai nhọn, mắt ửm đỏ hử. Đồng tử La Phong co rụt lại, dung mạo người này trông như người gia tộc Nặc Lam Sơn. Trong ba người xa xa, người gia tộc Nặc Lam Sơn tự hồ cũng phát hiện ra La Phong, cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người đứng xa xa nhìn nhau, như muốn nuốt sống đối phương. Nặc Lam Sơn tiên sinh, nhìn gì thế? Vũ trụ dòng binh Côn Tây quay đầu nhìn lại, rồi lập tức nở nụ cười. À, có hai người là học viên thủ hạ ta. Thủ hạ ngươi? Con ngươi âm lãnh của Nặc Lam Sơn nhìn tới là thanh niên tóc đen mặc huyết sắc chiến y. À, không, ta không biết thanh niên đó. Côn Tây vội lắc đầu. Một vũ trụ dòng binh khác cũng đầu trọc nói, năm người đó, trong đó có người đen thui lớn con và tiểu tử tóc đỏ là học viên tinh anh của tổ chức chúng ta. Ba người khác thì không biết. Không phải là người của Bắc Long Thành các ngươi thì tốt. Đôi mắt Nặc Lam Sơn trở nên âm lãnh. Lúc hắn thấy ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần, liếc mắt đã nhận ra thanh niên tóc đen mặc huyết sắc chiến y chính là lãnh chúa địa cầu trên video. từng công khai truyền hình trực tiếp La Phong. Nặc Lam Sơn nhất thời cảm giác thấy lửa giận bừng bừng, xông thẳng lên đầu. Hắn cường giả danh hiệu Vũ Giả Cự Phủ, giết chóc biết bao nhiêu lần. Trực tiếp khống chế trên 1.000 tinh cầu có sinh mạng cường giả dưới trướng như mây. Hắn đã lâu lắm rồi không cảm thấy loại thất bại này. Thế mà trong chiến dịch địa cầu, hắn đích xác đã ngã ngựa. Nặc Lam Sơn tiên sinh. Hai vũ trụ dông binh nghi hoặc nhìn Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn lại đi thẳng về phía La Phong. Hai dông binh vũ trụ vội đi theo phía sau. Họ có việc cầu Nặc Lam Sơn. Dù sao cho dù là cường giả cấp vũ trụ, nhưng cũng có phân cao thấp. Là một cấp vũ trụ cấp 9, lại có danh hiệu cự phủ, địa vị Nặc Lam Sơn đương nhiên rất cao. Đại sảnh mặc dù vắng, nhưng cũng có trên vạn khách nhân. Một cường giả trước ngực lộ ra huy hiệu cự phủ và hai người có huân chương nhất tinh dông binh. Đích xác hấp dẫn ánh mắt không ít người. Ba người đi thẳng về phía La Phong rất nhanh. Hả? La Phong cau mày. Giáo quan. Hà Nhược và Bố Lôi Mổ nhanh chóng đứng lên. Hồng và Lôi Thần lại nhìn thoáng qua Nặc Lam Sơn. Nghi hoặc nói nhỏ La Phong. Tên đó trông rất giống người gia tộc Nặc Lam Sơn. E rằng lai giả bất thiện. La Phong nheo mắt. Trong khoảnh khắc bột, tiếng giày chiến dừng lại, ba cường giả cấp vũ trụ đứng trước mặt La Phong. Ra mắt hai vị giáo quan. Hà Nhược, Bố Lôi Mổ cung kính chào. U, V, K, W, W, M. Hai giáo quan đầu trọc khẽ gật đầu. Nhưng lại nhìn về phía Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn đứng đó. Nhìn La Phong đang ngồi. Lạnh giá nói ngươi chính là La Phong. Ừ. La Phong nhìn hắn. Tinh cầu đó là của ngươi à? Nặc Lam Sơn hỏi ra câu thứ hai, nhưng lại không nói ra tên là địa cầu. La Phong nhếch mép cười đúng. Bán cho ta. Âm lãnh con ngươi của Nặc Lam Sơn nhìn chầm chầm vào La Phong nói giá đi. La Phong khẽ lắc đầu. 100 ước đồng càn vu. Nặc Lam Sơn nói. Không bán. La Phong không chút do dự. 1.000 ước đồng càn vu. Nặc Lam Sơn lại nói. Ta nói. Không bán. Bất luận ngươi báo giá gì cũng không được. La Phong nhìn Nặc Lam Sơn. Hồng, Lôi Thần cũng bình tĩnh nhìn người này. Hai vũ trụ dông binh bên cạnh vô cùng chấn động. Nặc Lam Sơn này lai muốn mua tinh cầu thuộc quyền thanh niên trước mắt này à. Báo giá rất ghê gớm. 100 ước đồng càn vu cũng đủ mua một tinh cầu có sinh mạng cao nhất rồi. Rồi sau đó lại trực tiếp báo ra cái giá trên trời 1.000 ước đồng càn vu. Tinh cầu đó là thứ gì mà trị giá như vậy? Cho dù đối với Nặc Lam Sơn, bỏ ra khoản tiền này cũng là cố hết sức rồi. Ngươi dám khiêu khích ta. Đôi mắt Nặc Lam Sơn nheo lại, như độc xà nhìn chầm chầm vào thanh niên trước mắt. Thanh niên tính tình ta cũng không tốt. Nhưng hôm nay ta cho ngươi một cơ hội chuyển nhượng quyền quản tinh cầu của ngươi cho ta, tất cả ân oán chấm dứt. Chuyển tinh cầu cho ngươi. La Phong nhếch miệng cười. Có thể sao? Địa cầu là quê nhà của vô số người địa cầu. Đối với người khác thì có lẽ là có giá. Nhưng đối với người địa cầu mà nói thì đương nhiên là vô giá. Xin lỗi, không mời ngươi uống rượu được. La Phong nâng chén, ngẩng đầu uống cạn một hơi. Sắc mặt Nặc Lam Sơn nhất thời càng thêm khó coi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn. Nào, đại ca, nhị ca, chúng ta cạn ly. La Phong nâng chén. Nào cạn. Hồng cười nói. Làm một hơi. Lôi Thần nói theo. Ba người căn bản xem Vũ Giả Nặc Lam Sơn có danh hiệu cự phủ bên cạnh như hư vô. Nếu bình thường phỏng chừng khi thấy Nặc Lam Sơn từ xa, ba người họ phải nhanh chóng chạy đi. Chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng trong vũ trụ giả định, ai sợ ai chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 318 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 318 động thủ. Ba người La Phong uống rượu không coi ai ra gì. Nặc Lam Sơn đứng bên cạnh trong mặt rất khó chịu, mà hai tên đầu trọc dông binh vũ trụ cũng rất bực bội. Vì trong vũ trụ, việc bảo trì tôn kính cường giả là lễ tiết cơ bản nhất. Trước mắt họ, ba thanh niên này đã quá kiêu ngạo cuồng vọng. Việc này, hai người Hà Nhược và bố Lôi Mổ nhìn nhau, không dám lên tiếng. Rượu này rất khá. Nếu mua ngoài đời thật tối thiểu giá cũng đắt gấp trăm lần. Lôi Thần tán dương hơn nữa còn rất khó mua được. Hồng cũng nói, ưu điểm của vũ trụ giả định quả là nhiều. La Phong tán dương. Nặc Lam Sơn đứng cạnh cái bàn, cơ mắt giật giật. Một quan trông như rắn độc nhìn lướt qua ba người ngồi bên cạnh. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, ba tên tiểu gia hỏa không hiểu lễ tiết. Ba người La Phong vẫn không nhìn hắn ta, cho các ngươi biết trong vũ trụ giả định cũng phải tôn kính cường giả. Vù! Hắn vung chân phải như một thanh đại trảm đao, xé gió, nhanh như chớp đá xéo về phía La Phong. Dám động thủ! La Phong gầm khẽ một tiếng, thân thể nghiêng hẳn ra sau, đồng thời cánh tay trái vội ngăn trở cước này. Bùm! Chân phải Nặc Lam Sơn nện thẳng vào trên cánh tay La Phong. La Phong cả người thuận thế lùi phát lại, lão đảo lui vài bước, đồng thời đôi mắt sáng ngời. Nhìn chầm chầm vào bình rượu, chén dĩa bên cạnh. Bình rượu, chén đĩa chợt lơ lửng bay lên, rồi nhanh chóng bay tới. Đánh! Lôi Thần gầm lên một tiếng. Hừ! Hồng cũng nhanh như chớp xông lên. Tất cả mọi người tố chất thân thể đều là chiến tướng sơ cấp, ai sợ ai cẩn thận, sức mạnh hắn bộc phát mạnh hơn. La Phong vội hô. Lúc trước La Phong đã có chuẩn bị tâm lý về việc Nặc Lam Sơn bạo khởi. Nhưng một cước vẫn vượt qua sức tưởng tượng của La Phong. Lúc này cánh tay trái của hắn đau đớn khó chịu. Đối với ta sao? Nặc Lam Sơn vung chân đá về phía Lôi Thần đang vọt tới đầu tiên. Còn Lôi Thần thì eo lưng xoay nhẹ, như một cái bánh qua chèo, tránh thoát cước này. Nắm tay hắn ngược lại đảo qua một vòng cung như mấy ly tâm gia tốt. Hủy dị rít lên đấm vào Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn cau mày, chân trái hủy dị bổ ra một cú chém ngang, cắt về phía eo lưng Lôi Thần, sinh ra một luồng kình khí chấn động. Hừ! Thân thể Lôi Thần chợt mềm nhũn tựa như một cây bông. Thân thể đã cuốn thẳng vào trụ chân trái của Nặc Lam Sơn, đồng thời chuẩn bị sát kỹ vây chặt. Nhu kỹ sắc mặt Nặc Lam Sơn như nổi loạn. Oanh cơ bắp chân trái cuộn lên, đá thẳng lên cao. Đồng thời trông tựa như một con đại mãng xà, nhanh chóng tuột ra khỏi sự bó buộc. Ầm ầm một luồng tiếng động đáng sợ xé gió. Chân phải Hồng như một thanh gai nhọn đâm thẳng vào đầu Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn giữ tợn cười, vọt thẳng tới trước. Thân thể hắn hơi chạy lệnh xuống một chút, đã dễ dàng né qua cước này. Nhưng chân phải Hồng đang đâm ra lại trong nháy mắt chuyển thành đạp xuống dưới. Đạp thẳng vào đầu Nặc Lam Sơn, biến Nặc Lam Sơn quát một tiếng. Đầu đã đánh thẳng tới. Cổ lão thoáng cái trở nên thô to gấp 2-3 lần. Ầm, đỉnh đầu và chân phải Hồng cứng chọi cứng. Cả người Hồng mất đi trọng tâm bắn ra xa. Còn lôi thần lại dùng hai tay như tình nhân vuốt ve. Mười ngón tay khẽ phất động. Giống như một trận gió hiên hiên thổi thẳng về phía gương mặt đã đỏ lên của Nặc Lam Sơn. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy mỗi một cây ngón tay giống như một con mãng xà. Sạc sạc hồng lại một lần nữa vọt tới sát người, hai đấm một quyền giống như sóng biển lớp lớp đánh tới, hữu dị vô cùng. Phá tê, hơn a, nâng, lơn a, Phong đứng gần đó quát khẽ một tiếng. Một đạo niệm lực nhỏ tí như một cây kim thêu đâm thẳng vào ớt Nặc Lam Sơn. Biến Nặc Lam Sơn quát lớn một tiếng. Đôi mắt trợn lên. Song trưởng bành trướng hủy dị. Đồng thời mang theo một luồng ý cảnh kỳ dị. Lần lượt đánh vào song trưởng lôi thần. Hai đấm của hồng. Đồng thời nện vào ngực hai người. Làm hồng. Lôi thần thổ huyết đương trường. Rồi bị ném thẳng văng đi. Yên tĩnh. Trong đại sảnh sát lục tràn rộng mở, không ít người nhìn về phía này. Chơi tí thôi, hư hỏng trừ tiền ta. Nặc Lam Sơn nói, rồi lập tức lạnh giá nhìn về phía ba người La Phong. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều khiếp sợ vô cùng. Bình thường đối với đối thủ đồng cấp bậc, niệm lực công kích của La Phong hoàn toàn có thể quét ngang. Nhưng lần này vì ở đại sảnh không có binh khí niệm lực, do đó La Phong chỉ có thể thi triển tinh thần công kích. Thế mà lần này tự hồ dường như không ảnh hưởng gì tới Nặc Lam Sơn. Còn Hồng, Lôi Thần, lúc trước trong thời kỳ Đại Niết Bàn, một người là cao thủ nội gia quyền, một người tinh thông yoga cổ và nội gia quyền. Hai người đều rất giỏi cận chiến, lần này lại bị một người đánh bại. Phải biết là tố chất thân thể, cường độ tinh thần niệm lực mọi người đều giống nhau. Đây là vũ trụ giả định, mỗi một người có tố chất thân thể giống như đúc. Như người, còn dám dùng tinh thần công kích đối phó ta hữu Nặc Lam Sơn nhìn La Phong vẫn còn đang khiếp sợ. Cười lạnh một tiếng ở cự phủ vũ đấu tràng. Nếu không có phương pháp ứng đối với tinh thần công kích, sao có thể sống sót? Chứ đừng nói muốn thắng cả 1000 lần. Đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ hữu tinh thần niệm lực song phương mặc dù giống nhau, nhưng cường độ ý thức. Một cường giả cấp vũ trụ cấp 9 có danh hiệu cự phủ có ý thức rất mạnh. Về phần hai người các ngươi, Nặc Lam Sơn nhìn Hồng, Lôi Thần, ta thừa nhận các ngươi không thua ta về chiêu thức cận chiến. Nhưng tiếc rằng các ngươi phát lực quá tệ. Phát lực của ta gấp 2 các ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này là mạng vũ trụ giả định nên có thể xem thường cường giả cấp vũ trụ. Cho dù cùng một loại thân thể, cường giả vẫn có thể dễ dàng chà đạp các ngươi. Nói hay lắm, vị dông binh vũ trụ Côn Tây nói. Đúng, trong mạng vũ trụ giả định, người yếu cũng phải tôn kính cường giả về phương diện ý thức, kỹ xảo, kinh nghiệm, phát lực vân vân. Mấy tên tiểu gia hỏa này đều thua quá xa. Còn ơn bướm lập tức cũng có vài vị cường giả cấp vũ trụ nói chuyện vẻ hưởng hơn. A Rơn Quy Quy Ờ Nương Hơn A T. Thời không ít người ở đây nhìn về phía ba người La Phong. Ba tên tiểu gia họ dám không tôn kính cấp vũ trụ à? Tôn kính cường giả là lễ nghi cơ bản nhất trong vũ trụ đáng đời. Đáng đời bị giày xéo. Không ít người nói với nhau. Ba người Hồng, La Phong, Lôi Thần sắc mặt lạnh giá. Nặc Lam Sơn, La Phong lạnh giá nói tôn kính cường giả là lễ tiết cơ bản nhất. Lúc trước tại đây ta chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ một cường giả tiền bối nào trong đại sảnh sát lục tràng. Nhưng ngươi, ngươi là tên khốn khiếp, tham lam. Bởi vì ngươi, người của ta đã chết cả ngàn vạn người thì sao người địa cầu vì gia tộc Nặc Lam Sơn đích xác đã chết không ít người. Chủ yếu là số người bị lan đến mà chết qua mấy lần chiến đấu. Hơn nữa gia tộc Nặc Lam Sơn đến trái đất làm các căn cứ thị toàn thế giới rối loạn, rất nhiều người phá phách cướp bóp. Trong lúc hỗn loạn còn chết nhiều người hơn. Ngươi vừa rồi còn muốn mua ép tinh cầu của ta giết người của ta. Ép mua tinh cầu ta. Còn bảo ta phải tôn kính ngươi. Chó chết. Nằm mơ đi. La Phong cúi đầu chửi to. Sắc mặt Nặc Lam Sơn không ngừng biến hóa, nhưng hắn căn bản không thể bài bác. La Phong đều nói sự thật cả. Những người xung quanh là những nhân vật máu mặt đến từ một vài nơi ở Hắc Long Sơn đế quốc. Nguyên lai là như vậy, chẳng trách thanh niên hội này chống lại vũ giả danh hiệu cự phủ đó. À, chẳng trách. Thanh niên này quả có gan. Những người vây xem không lấy làm lạ. Vốn đã có cường oán tự nhiên không nói chuyện tới việc tôn kính hay không. Nặc Lam Sơn nhìn La Phong, khẽ gật đầu nói hay lắm. Không phải là nói hay, mà là ta có lý. Ta có lý thì lời nói hùng hồn, do đó ta đương nhiên không sợ ngươi, cũng không cúi đầu trước mặt ngươi. La Phong nhìn chằm chằm vào Nặc Lam Sơn. Cười lạnh một tiếng, Nặc Lam Sơn tiên sinh. Nếu ngươi không tham lam, ba huynh đệ chúng ta uống rượu ở đây. Ngươi hà tất phải tới ép uổng ba tiểu bối chúng ta? Nặc Lam Sơn vô cùng tức giận, nhưng không biết phải nên gì. Giận tới mức xiết tay chặt lại. Sao, lại muốn động thủ à? Lôi thần kêu lên. Chúng ta đánh không lại ngươi, ngươi là tiền bối cường giả cấp vũ trụ cấp 9 có danh hiệu vũ giả cự phủ. Hồng cũng tranh thủ châm chọc một chút. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi. La Phong nói một tiếng. Đây. Hồng nói. Không nhiều lời với người như thế. Lôi thần cũng đáp lại. Ba người La Phong đi thẳng ra ngoài đại sản. Nặc Lam Sơn mặt tái nhợt. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn hiểu rõ. Hắn thật ra đã rất thèm thuồng địa cầu. Thèm thuồng bảo tàng trên địa cầu. Đã tham, tự nhiên không thể lẽ thẳng khí hùng. Huống chi hắn bây giờ cũng không muốn đem việc này nói ra. Vì hắn không muốn những người khác phát hiện ra bảo tàng trên địa cầu. La Phong. Nặc Lam Sơn gọi giật lại vẻ lạnh giá. La Phong xoay người, nhìn về phía Nặc Lam Sơn, mỉm cười nói Nặc Lam Sơn tiên sinh. Ngươi còn có chuyện gì nữa? Vừa rồi ta động thủ với các ngươi, có phải là ngươi rất không phục? Nặc Lam Sơn nheo mắt. Đúng, không phục. La Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi là cường giả cấp vũ trụ cấp 9. Kinh nghiệm, phát lực, ý thức đều mạnh hơn chúng ta. Tỷ đấu như vậy căn bản không công bằng, còn bảo chúng ta phục sao? Cho ngươi một cơ hội. Nặc Lam Sơn hừ nhẹ một tiếng. Ta tìm ba thủ hạ đồng cấp đồng giai với các ngươi. Lần lượt chiến đấu với các ngươi ba tràng. Chỉ cần trong ba tràng các ngươi có thể thắng một lần thì trận cược chiến đấu này ta cho các ngươi thắng. Ta sẽ cho các ngươi 100 ước đồng càn vu. Nếu các ngươi không thắng được trận nào, ngươi bán tinh cầu dưới trướng cho ta. Có thể cược chiến đấu tiền đặt cược là tinh cầu. Không chơi. La Phong nhìn Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn giận tới mức ngứa cả răng. Tên La Phong này quá coi trọng địa cầu. Chẳng lẽ La Phong không biết. Cho dù có bảo tàng cỡ như phi thuyền tộc cơ giới. Với bối cảnh của La Phong. Một khi đem ra bán. Cũng sẽ bị người ta cướp. Đổi lấy 1.000 ước đồng càng vua mà hắn vẫn không muốn. 1.000 ước đồng càn vu chứ ít ở gì. Lão vô cùng khát vọng có được quyền pháp định địa cầu. Nếu như vậy, cho dù không thể khai quật bảo tàng trên địa cầu, nhưng lão cũng có thể đấu giá địa cầu, gom những bảo bối đó lại với nhau rồi bán một lần. Có quyền pháp định, có thể làm được rất nhiều việc thuận tiện hơn nhiều. Không cần phải lén lút cử hai cấp vũ trụ vào địa cầu như bây giờ. Loại hành vi này là ăn trộm. Nhưng cái Nặc Lam Sơn lo lắng nhất là La Phong lộ ra quyền quản lý địa cầu ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Như vậy vậy các đại gia tộc Hắc Long Sơn Đế Quốc sẽ biết đi tới địa cầu như thế nào. Nặc Lam Sơn sợ những đại gia tộc ấy sinh ra hứng thú với địa cầu, cử nhân mã xuất phát tới trùng động tiến về địa cầu. Dù sao gia tộc Nặc Lam Sơn cũng chỉ là đệ tam gia tộc ở Tạp La Đế Quốc. Còn các đại gia tộc ở Hắc Long Sơn Đế Quốc thì lớn hơn nhiều. Bình thường người sáng lập ra nó đều là cường giả giới chủ. Nếu các gia tộc đó nhúng tay, gia tộc Nặc Lam Sơn của lão chẳng còn hy vọng gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 319 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 319 quyết chiến không gian của sát lục tràng trong đại sảnh sát lục tràng. Nặc Lam Sơn nhìn chằm chằm vào ba người La Phong đang rời đi. Đôi mắt âm lãnh. Hai người đầu trọc dông binh vũ trụ đến từ tổ chức Bắc Long Thành đang đi tới. Côn Tây giáo quan còn cười nói Nặc Lam Sơn tiên sinh. Ba người bọn La Phong chỉ là ba tiểu gia hỏa. Căn bản không đáng để tức giận. Nếu Nặc Lam Sơn tiên sinh bực mình tìm một cơ hội tiêu diệt thân thể thực của hắn ngay là được. Đúng, Nặc Lam Sơn tiên sinh. Ta thấy chúng ta nên tiến vào quyết chiến không gian đi. Chờ một chút. Nặc Lam Sơn lạnh giá quay đầu nhìn về phía bố Lôi Mộ, Hà Nhược gần đó hai người các ngươi tới đây. Chúng ta hả? Thanh niên tóc đỏ da trắng Hà Nhược và đại hán khôi ngô đen thui bố Lôi Mộ nhìn nhau trong lòng run sợ. Cường giả mà đến cả hai vị giáo quan đều phải cười bồi nói chuyện lại gọi họ. Nếu muốn nắm chặt họ thật sự quá dễ dàng. Hà Nhược trong lòng phát khổ La Phong ơi La Phong, bị các ngươi hại thảm rồi. Ra mắt đại nhân. Hà Nhược bố Lôi Mổ cung kính chào. Nặc Lam Sơn tiên sinh hỏi các ngươi cái gì các ngươi phải nói cho hết. Giáo quan cung tây quát. Vâng, hai người cung kính nói. Ta hỏi các ngươi. Nặc Lam Sơn nhìn hai người số mạng vũ trụ giả định của La Phong là gì Hà Nhược. Bố Lôi Mổ giật mình. Hơi chần chờ một chút. Nhưng trước cái nhìn của hai giáo quan cấp vũ trụ. Và cả một cường giả danh hiệu cự phủ. Hai người cúi đầu đưa mắt trao đổi với nhau. Rồi cuối cùng Hà Nhược nói nhỏ tiên sinh. Số hệ thống giả định của La Phong là. Hà Nhược đưa ra một loạt những số dài ngoãn. U, V, K, W, W, M. Nặc Lam Sơn nghe xong quay đầu đi luôn. Hai dòng binh vũ trụ đầu trọc vội đuổi theo. Hệ ngân hạt, địa cầu. Tây Hồ Biệt Viện một lần nữa được thành lập. Hơn nữa La Phong đặt hàng từ vũ trụ một pháo đài cấp bậc rất cao. Cấp dơ 1. Hơn nữa cả pháo đài còn là tổng trung tâm khống chế cả hệ thống cảnh giới phòng ngự tinh cầu. Nhiều tiểu vệ tinh cảnh giới hệ mặt trời. Hệ thống phòng ngự vũ lực. Toàn bộ đều chịu sự khống chế cuối cùng. Pháo đài, phòng điều khiển trên lầu 7. Chủ nhân. Khu vực trùng động đã có 3 đợt người tiến vào. Nhóm đầu tiên dùng phi thuyền cấp bậc dơ 3. Nhóm thứ hai là phi thuyền cấp dơ 1. Nhóm thứ ba là phi thuyền cấp cơ 8. La Phong đứng trong phòng điều khiển hệ thống tổng cảnh giới phòng ngự trên địa cầu. Trước mắt hắn là màn hình khổng lồ lơ lửng, trên màn hình phân ra ba hình ảnh, lần lượt là ba chiếc phi thuyền vũ trụ. Cảnh này làm La Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong khoảnh khắc. Ba đợt người này hẳn là ba nhóm khác nhau. Căn cứ vào cấp độ phi thuyền, có thể phán định ra thực lực yếu mạnh. Nhóm đầu tiên, rất có thể là cường giả cấp vũ trụ. Nhóm thứ hai là một nhóm cấp hằng tinh tinh anh hoặc là cấp vũ trụ. Nhóm thứ ba 10 thì 8-9 là đội ngũ cấp hằng tinh. La Phong nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng. Từ khi hắn xin trở thành lãnh chúa địa cầu, lúc đó, phương pháp tiến về địa cầu, tiến vào trùng động, sau đó tiến hành bay trong không gian 2 năm 8 tháng là đến được. Loại phương pháp này khẳng định được cả đế quốc biết rồi. Vậy sẽ có một vài thế lực khác cử những tiểu đội tới dò xét, việc này cũng nằm trong dự liệu của La Phong. La Phong, mạng vũ trụ giả định có email cho ngươi. À, tiến vào vũ trụ giả định. Đảo Hắc Long Sơn. Trên cửu tinh loan có rất nhiều căn nhà. Hoặc là dựng gần những dòng nước. Hoặc dựa vào những sơn mạch thấp nhấp nhô. Các nhà các hộ đều dựa theo tâm ý của mình mà kiến tạo. La Phong, Hồng, Lôi Thần đã mua một khu đất gần sông, những ngôi nhà chủ yếu bằng gỗ. Đại thiếu gia, chiêu này thật tuyệt. Nhị thiếu gia, lúc này nên thúc chân. Mông nhị thúc thúc, khi nào thì ta mới có thể vào trong đây? Rất nhanh thôi, luyện nhiều một chút là được. Trước một căn nhà gỗ ba tầm, hai thanh niên Hắc Mông tộc đang dạy hai hài tử của La Phong là Bình Bình và Tiểu Hải. Khi La Phong đột nhiên xuất hiện, hai hài tử kinh hỉ nhìn lại ba ba La Bình và La Hải. Được La Phong nhờ ba ba tháp an bài, đã cho đi chơi trò chơi giả dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Hơn. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Trò chơi giả định ẩn chứa hiệu quả giáo dục phụ trợ. Trong lúc tiêu khiển mà cũng học tập một cách tự nhiên. Nói về kỹ xảo phát lực thân thể vân vân. Mặc dù vẫn chỉ là một hài tử, nhưng phải biết rằng hai hài tử này mạnh hơn La Phong năm đó ở phòng thuê rẻ tiền không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa La Phong sớm đã sử dụng một vài bảo vật để kích thích tiến hóa cho hài tử. Đây là việc những đại gia tộc trong vũ trụ rất thường làm. Những thứ này khiến cho La Hải, La Bình chỉ mới 4 tuổi đã có trình độ chiến sĩ trung cấp. Trên địa cầu đích xác rất kinh người, nhưng nếu đặt trong vũ trụ thì cũng rất bình thường. Email của ai nhỉ? La Phong ngồi trên ghế, tâm ý vừa động, trước mặt hiện lên một phong thư. Hả lại? Là email do Nặc Lam Sơn gửi sao? La Phong rất kinh ngạc, Nặc Lam Sơn biết số hiệu mạng vũ trụ giả định của mình. Nặc Lam Sơn biết rằng dù có số của hắn, hắn sẽ không chịu nhận chay, nên đơn giản gửi một email tới. La Phong cũng cẩn thận đọc email này vẻ hứng thú. Email viết rất dài. Cẩn thận nói về sự hiểm ác trong vũ trụ. Nhắc nhở La Phong rằng nếu hắn đưa phi thuyền tộc cơ giới ra, sẽ mang đến nguy cơ lớn như thế nào? 10 chim trong rừng không bằng một chim trong tay. Phi thuyền tộc cơ giới tuy quý giá, nhưng không còn mạng để xài tiền, thì cũng không bằng bây giờ đổi ngay lấy một chút lợi ích. Chập chập, Nặc Lam Sơn thật là giàu có. La Phong nhìn vô số điều kiện mà Nặc Lam Sơn nêu ra trong email. lần này không muốn mua địa cầu, mà là cùng La Phong quản lý địa cầu. Hai người dùng hình thức cổ quyền vinh, mơn kiểu như liên doanh, La Phong chiếm phần lớn, vẫn là lãnh chúa. Gia tộc Nặc Lam Sơn chiếm phần nhỏ, đồng thời phi thuyền tộc cơ giới sẽ quy về gia tộc Nặc Lam Sơn. Như vậy gia tộc Nặc Lam Sơn sẽ giúp cho họ rất nhiều việc. Hình thức cổ quyền cùng kết hợp quản lý, họ chỉ cần phi thuyền tộc cơ giới La Phong gãi đầu đường đổi. La Phong vẫn mặc tinh hào đã tổn hại. Muốn khôi phục thì điều kiện quan trọng nhất là chờ khi ngươi có thực lực mạnh, sẽ lấy phi thuyền tộc cơ giới lên. Lúc đó ngươi có thể tung hoành rồi. Ba Ba Tháp nói ngay trình độ tiên tiến khoa học kỹ thuật của tộc cơ giới vượt xa xã hội nhân loại. Ngàn vạn lần không được đáp ứng tên Nặc Lam Sơn đó. Trong những bảo bối trên địa cầu, phi thuyền tộc cơ giới có thể nói là bảo vật ác chủ bài của ngươi sau này. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Sau đó trả lời email của Nặc Lam Sơn một cách vô cùng chăm chú. Chỉ một lát sau La Phong có điện thoại của Hà Nhược bố lôi mổ. T-I-E-B-L-A, Phong nhảy vào một căn nhà gỗ bên cạnh, chạy lên tầng 3. Trước mặt hiện lên một màn hình. Trên màn hình có Hà Nhược gầy yếu và bố lôi mổ khôi ngô. La Phong, rất xin lỗi. Chúng ta đã báo số hiệu mạng vũ trụ giả định của ngươi cho Nặc Lam Sơn. Chúng ta cũng không thể làm khác được. Nhưng cũng chỉ là số hiệu mạng vũ trụ giả định. Hẳn là không ảnh hưởng quá lớn với La Phong ngươi nhỉ, Hà Nhược nói. Bố lôi mộ đứng cạnh cũng nói theo chúng ta bây giờ vừa nhận được tập lệnh triệu. Lập tức phải xuất phát. Tham gia sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập rồi. Gặp lại sau nhé. Chúc chúng ta có thể còn sống trở về đi. Hà Nhược cũng nở nụ cười. Cố gắng lên. La Phong giơ nắm tay sống sót trở về nhé. Bù cho cái tội tiết lộ số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta ha ha. Hà Nhược nở nụ cười được rồi. La Phong. Ta thấy ba huynh đệ các ngươi trước giờ luôn ở không gian sát lục ở sát lục tràn. Nếu có thời gian đi thử qua không gian quyết đấu. Hay hơn không gian sát lục nhiều không gian quyết đấu La Phong giật mình được. Tí nữa ta qua đó xem. Địa cầu. Được La Phong phòng thủ kiên cố. Hơn nữa thông qua chợ nô lệ còn mua một hơi 29 cấp hàng tinh cấp 9. Cộng với 7 cấp hàng tinh cấp 9 lúc trước còn sống. Thành đội ngũ tinh anh 36 người. Cộng thêm hệ thống phòng ngự tinh cầu. Có thể nói. Chỉ cần không phải là cấp vũ trụ tới đây. Hắn có thể dễ dàng giải quyết. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần chuyên tâm đắm chìm vào việc tự tu luyện. Sát lục tràn. Nguyên lai không gian quyết đấu là như thế này. Như giới thiệu, nó khá thú vị so với không gian sát lục. Ba người La Phong đứng ở quầy đại sảnh sát lục tràng, nhìn những lời giới thiệu trên màn hình trước mắt. Không gian sát lục là chuyên phục vụ cho một người. Bên trong có thể thiết định ra đủ loại đối thủ, là phương pháp huấn luyện tốt nhất. Còn không gian quyết đấu lại là nơi đám vũ giả chính thức quyết đấu với nhau chiến đấu giữa hai nhân loại. Chứ không phải do giả định. Trong không gian quyết đấu chỉ cần bỏ ra 1/10 so với không gian sát lục. Ta là cấp hàng tinh cấp 1 tạm thời chỉ có thể khiêu chiến đối thủ đồng giai. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều ngồi ở một chỗ trong đại sảnh sát lục tràng. Trước mặt ba người hiện lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện vô số lời giới thiệu về thực lực đối thủ. Muốn chiến đấu cần phải đưa ra lời mời, và đối phương đáp ứng. Ha ha, Tam tử, đại ca. Các ngươi xem. Có một tên tự xưng đệ nhất cao thủ. Hắn thắng 21 tràng. Bại 921 tràng. Đánh giá vẫn là nhất khỏa tinh một ngôi sao. Không gian quyết đấu có thể tùy tiện đặt ra cho mình một cái tên. Mục đích để một vài danh nhân hoặc đại nhân vật ẩn đi thân phận tới đây huấn luyện sử dụng. Tới đây giá rất cao, nên nếu khách hàng có nhu cầu, họ sẽ phối hợp mà đáp ứng. Ta bây giờ chỉ có thể khiêu chiến đồng giai ư. Ánh mắt La Phong lóe lên. Hắn không hề đánh giá ngũ khỏa tinh, mà lại xem những đánh giá của những đối thủ lục khỏa tinh, thất khỏa tinh vân vân. Theo đánh giá của hệ thống, cao nhất là cửu khỏa tinh, đó tuyệt đối là siêu cường giả tuyệt đối khi cùng giai. Một tháng qua, Độn Thiên Toa đã khống chế đạt tới tầm thứ 5. Lựa chọn một đối thủ lục khỏa tinh thử xem. La Phong chính thức phát ra lời mời người này. Đây là lần đầu tiên La Phong khiêu chiến với đối thủ đồng cấp đồng giai. Một giây. Hai giây. Một phút. Hai phút mẹ nó. Ta khiêu chiến một đối thủ lục khỏa tinh. Thế mà căn bản không hồi đáp, đối thủ của ta cũng không trả lời. La Phong bất lực nói, đại ca, ngươi thì sao? Đại ca. Lôi thần cũng nhìn về phía Hồng. Hồng vuốt mũi, thấp giọng, ta khiêu chiến một cấp hành tinh cấp 9 cửu khỏa tinh. Ta cảm giác ta hẳn là có thể đấu với hắn một trận, nhưng lời khiêu chiến trực tiếp bị bác bỏ. Hệ thống nêu rõ, đã là cường giả cửu khỏa tinh, đối phương phải bị giới hạn. Ít nhất phải đạt tới thất tinh mới có thể ước chiến với hắn. La Phong, Lôi Thần chớp mắt. Ba huynh đệ họ lần đầu muốn luận bàn với người khác lại đều bị khinh bỉ cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 320 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 329. Ba người Hồng, La Phong, Lôi Thần đều rất tự tin, cho nên mới trực tiếp khiêu chiến với cường giả trong đám đồng giai. Cũng không khó hiểu. Ai bảo ba người chúng ta đều là người mới, đánh giá đều là không có gì. Lôi Thần bất lực nói, nếu chúng ta là cường giả, để không lãng phí thời gian, e rằng cũng sẽ lựa chọn quyết chiến với người được đánh giá cao. Bây giờ theo ta thấy, hay là cứ bắt đầu từ đầu, lấy được thanh danh cái đã. Bắt đầu từ đầu. Trước hết lấy được đánh giá cao, đến lúc đó có thể tìm cao thủ mà tỉ thí rồi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần mặc dù tự tin có thể quét ngang toàn bộ đám nhất khỏa tinh, nhị khỏa tinh, nhưng vẫn phải bước từng bước. La Phong, ngươi đặt tên là gì? Lôi Thần hỏi. Trong không gian quyết chiến, người ta dùng cách này để che giấu thân phận, nên tùy ý đặt tên. Tên điên. La Phong nói, ngươi thì sao? Vũ Thần Lôi Thần nói. La Phong bên cạnh không biết nói gì, còn Hồng thì phì cười. Ngươi quả là vô sĩ. Lôi Thần nhìn Hồng đại ca, ngươi thì sao? Sát thủ. Hồng tùy ý nói. Năm đó La Phong đã có ngoại hiệu tên điên, còn Hồng vào trước thời kỳ đại niết bàn vốn xuất thân sát thủ. Về phần Lôi Thần, người này lúc trước chính là một vũ si, một vũ cuồng. Dám xưng ngoại hiệu là Vũ Thần cũng đủ điên cuồng rồi. Vậy bắt đầu thôi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều cúi đầu, mời các đối thủ. Ba người không hẹn mà cùng đều mời các nhất khỏa tinh quyết đấu. Lời khiêu chiến của ngươi đã được thông qua. Mang đến không gian quyết chiến. Thông báo của hệ thống vũ trụ giả định xuất hiện trên màn hình của La Phong. La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Đây là lần thứ ba hắn ước chiến mới thành công. Không ngờ vũ giả đồng gia nhất khỏa tinh ai ai cũng rất cao ngạo, khinh thường một vũ giả được đánh giá là người mới. Mình cuối cùng cũng khiêu chiến thành công một đối thủ tên là Huyết Kiếm Thủ. Không gian quyết chiến. Trên thảo nguyên vô cùng rộng lớn, có một lôi đài bằng kim loại đen, đại khái dài 10 ca, bương, rộng 10 ca, bương. Nam tử hình thể cao lớn, da màu xanh lá, vác một thanh trường kiếm đứng trên lôi đài, nói thầm tên điên. Đối thủ lại đặt tên là tên điên. Xem ra trong lòng cũng có chút điên cuồng. Chật chật, giày xéo một tên điên là sướng nhất. Người mới ơi, người mới. Để ta giáo huấn ngươi một chút nhé. Hắn có ngoại hiệu Huyết Kiếm Thủ, 12 thắng, 3 bại. Trên lôi đài chợt xuất hiện một thanh niên tóc đen mặc chiến y màu đen, chân đạp Độn Thiên Toa. Chiến y và Độn Thiên Toa này đều là lấy từ hệ thống ra. Không gian quyết chiến và không gian sát lục đều để người tự tuyển binh khí. Về phần chiến y thì phải tuyển chọn chiến y theo cấp bậc. Xin chào. La Phong mỉm cười nhìn thanh niên da xanh lá trước mắt. Rất lễ phép nhỉ. Ngươi gọi là tên điên à? Ha ha, vì ngươi rất lễ phép ta sẽ không giày xéo ngươi quá thảm đâu. Huyết Kiếm Thủ cười ha ha nói. Huyết Kiếm Thủ, ngươi là đối thủ đầu tiên của ta ở không gian quyết chiến. Ngươi đã đáp ứng lời khiêu chiến của ta. Ta sẽ cho ngươi được chết không đau đớn gì cả. La Phong mỉm cười, trong mắt dâng lên sự khát máu điên cuồng. Mặc dù đang ở không gian sát lục có thể phát tiết giết chóc trắng trợn, trong lòng La Phong vẫn xúc động áp lực khát máu. Nhưng nếu phát tiết hết cũng dẫn đến việc sự khát máu càng ngày càng cao hơn. Người mới này kiêu ngạo thật. Huyết Kiếm Thủ cười lạnh một tiếng. Ầm một tiếng, hắn lao về phía La Phong nhanh gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh. Những tiếng nổ lớn vì tốc độ siêu cao xé gió gây ra thì vẫn còn truyền lại ở phía sau Huyết Kiếm Thủ. La Phong bình tĩnh lơ lửng giữa không trung. Đây, La Phong đưa tay nhẹ nhẹ chỉ về phía Huyết Kiếm Thủ. Vèo, 30 hoa văn kim sắc trên lưỡi dao nhanh chóng phát tán ra những tơ vàng. Tổ hợp thành một con cá kiếm kim sắc. Con cá kiếm này tựa như sống động. Vỗ nhẹ đuôi giữa không trung. Uốn lượn một chút. Đảo qua một vòng cung hủy dị. Dễ dàng thoát khỏi thần kiếm nguyên lực của Huyết Kiếm Thủ lúc này đang kinh hoảng cố ngăn cản. Xuyên thấu ấm đường hắn. Thân thể Huyết Kiếm Thủ theo quán tính bay thêm một đoạn nữa. Đồng thời vẽ thành một đường cong rồi rơi xuống. Cuối cùng thi thể rơi xuống bãi cỏ ngoài lôi đài. Phút! Một con cá kiếm kim sắc nhanh chóng bay về chân La Phong, dung nhập vào Độn Thiên Toa. Trận chiến đầu tiên của tên điên thắng. Trong không gian sát lục điên cuồng mài giũa kiếm ngư trận một tháng. Chiến đấu trên vạn lần. Bây giờ ta đã đạt tới Độn Thiên Toa tầm thứ 5. Bây giờ sử dụng khống chế tầm thứ 4 vô cùng thuận tay, rất linh hoạt. Đối mặt đồng giai tuyệt đối có thể quét ngang một mảng lớn. La Phong rất tự tin. Sự tự tin này không phải là không có cơ sở. Vì cường độ ý thức của hắn đã có chấn phúc đạt tới 36. Trong những tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 1, cường độ ý thức đó có thể coi như cực hạn rồi. Đồng thời khống chế 36 ám khí trong vũ trụ cũng xem như một thiên tài tuyệt đối tài ba rồi. Sở dĩ ý thức La Phong mạnh cũng nhờ vào việc linh hồn kim giác cự thú rất mạnh tạo thành ý thức cường đại. Ý thức mạnh như thế, lại có cơ sở ma luyện chưởng khống thiên của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạc. động thiên toa của sư phụ hắn Hô Diên Bác tạo ra, nên dùng phương pháp khống chế của Vẫn Mặc Kinh nhất mạch càng như cá gặp nước. Không sợ ngươi học nhiều, chỉ sợ học không tinh. La Phong đang có trình độ rất cao về động thiên toa. Đang cái đuôi của con cá kiếm kim sắc lại uốn lượn, đánh thẳng vào lưỡi dao màu xanh lá. Gạt binh khí niệm lực đó bay nghiêng va cả vào lôi đài đen, làm trên lôi đài chợt xuất hiện một cái hố to. Hoa lửa bắn tung tóe. Còn con cá kiếm kim sắc lại thuận thế lượn quanh đầu đối thủ bao phủ trong hắc bào cắt ngọt. Trận chiến thứ hai của tên điên. Thắng vèo con cá kiếm kim sắc xuyên vào lồng ngực đối thủ. Sau đó trong nháy mắt bắn tung ra. 30 lưỡi dao từ mọi nơi xuyên qua da đối thủ lao ra. Có 3 lưỡi từ đỉnh đầu vọt ra. Trận thứ ba của tên điên, thắng ô cuối cùng cũng đạt được đánh giá nhất khỏa tinh rồi. Tiếp tục mắt La Phong lón sáng. Lôi thần cầm một thanh chiến đao lôi điện, khu vực chung quanh thân thể phóng thiết, một dòng điện xà vần quanh hắn. Cấp hàng tinh cấp 1 lại có khu vực của mình. Lúc trước thấy tư liệu trong hệ thống không gian quyết chiến mô tả, ta còn không dám tin. Quả thật không sai. Đến đây đi. Để ta xem. Khu vực mạnh ở chỗ nào? Một nam tử độc nhãn gầy gò, được đánh giá là tứ khỏa tinh, cầm một thanh chiến đao nói. Ngươi sẽ biết nhanh thôi mà. Lôi thần nhếch mép cười giết ngươi, ta sẽ được đánh giá là ba khỏa tinh rồi. Hồng cầm một trường thương màu đen, lặng lẽ đứng trên lôi đài. Cường giả cấp hành tinh cấp 9 mà có khu vực. Thú vị, khó mà chạm mặt người như vậy, đến đây đi. Một thiếu niên vóc dáng thấp bé nhưng cường tráng, hai tay cầm một thanh chiến đao, đôi mắt hưng phấn đến đỏ lên. Trận thứ ba đã chạm mặt lục khỏa tinh rồi, tốt lắm. Hồng khẽ gật đầu. Từ hai trận đầu, sau khi bày ra khu vực, tư liệu hệ thống tự động bổ sung dữ liệu này. Không ngờ lại có người được đánh giá là lục khỏa tinh chủ động khiêu chiến hắn. Hồng sao lại cự tuyệt chứ? Đương nhiên là chiến đấu rồi, trong không gian quyết chiến, chiến đấu nhanh vô cùng. Một ngày chiến đấu mấy trăm tràng là việc rất bình thường. Đương nhiên bình thường thua trận một trận quyết chiến, phần lớn đều nghỉ ngơi suy nghĩ lại trận chiến. Chiến đấu thất bại, nghĩ lại, lĩnh ngộ, rồi lại chiến đấu. Đây là quá trình rất nhiều người phải trải qua. Nhưng ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần vừa mới bắt đầu đã điên cuồng chiến đấu, vẫn chưa thua trận nào. Đặc biệt là Hồng và Lôi Thần. Vì có khu vực, do đó ngược lại được một vài vũ giả được đánh giá cao tới khiêu chiến. Điều này làm đánh giá về Hồng, Lôi Thần tăng lên nhanh vô cùng. Dù sao chiến thắng một vũ giả đồng giai lục khỏa tinh còn hữu hiệu hơn thắng 100 vũ giả đồng giai nhất khỏa tinh. Đại khái 3 giờ sau, trong đại sảnh sát lục tràng, ba người La Phong đang ngồi với nhau. Nhị ca, ta còn chưa chiến đấu thống khoái mặt, gọi ta ra làm gì? La Phong bất mãn nhìn Lôi Thần. Mỗi một trận đều phải chăm chú, đặc biệt là trận sau lợi hại hơn trận trước. Ta cảm thấy tinh thần mệt mỏi rồi, tất cả mọi người nên nghỉ ngơi thôi. Lôi Thần bên cạnh cười nói. Hồng cũng khẽ gật đầu, ta không phải quá mệt mỏi. Ta còn chưa có cảm giác gì. La Phong không kìm được nói, các ngươi được đánh giá là mấy tinh rồi? Lục khỏa tinh. Lôi Thần nói. Thất khỏa tinh. Hồng nói. Ta mới tam khỏa tinh. La Phong giận tới mức ngứa răng. Lúc đầu ta chủ động khiêu chiến, sau đó đều do một vài người được đánh giá cao chủ động khiêu chiến ta. Lôi Thần cười nói, cường giả cấp hàng tinh cấp 1 lại có khu vực, rất hiếm. Do đó rất nhiều cường giả muốn giao chiến với ta. Ta cũng thế. Hồng nói. La Phong bất lực cười khổ, hiểu tại sao đánh giá của Hồng và Lôi Thần lại tăng cao như vậy. Mặc dù mình giết rất nhanh, nhưng phần lớn đều là đối thủ cấp thấp. Hơn nữa mình cũng không có gì hấp dẫn có thể để các đối thủ được đánh giá cao chủ động tới khiêu chiến. Ta uống một chén, nghỉ một chút, rồi ta sẽ tiếp tục không ngừng tay. Không đạt tới lục hỏa tinh ta sẽ không ngừng tay. La Phong nói. Lục hỏa tinh mới miễn cưỡng xem như cao thủ trong đồng giai. Cho dù vũ giả đồng giai về việc pháp lực, ý thức, kinh nghiệm, vận dụng kỹ xảo binh khí, về mọi cảnh giới, đều dẫn đến sức chiến đấu khác biệt cực lớn. Điên loạn La Phong điên loạn lần lượt chiến dân, dân, quy, quy, a, u, cưng, hơn, y, e, đấu liên tục làm những ghi chép của hắn không ngừng thay đổi. 121 thắng, không thua. 183 thắng, không thua. 218 thắng, không thua. Loại ghi chép hoàn toàn không bại như thế này rốt cục hấp dẫn một vài cường giả được đánh giá cao chú ý. Họ bắt đầu muốn chiến đấu với La Phong. Vì loại người trăm trận trăm thắng này rất có thể là một cường giả lần đầu tiên tiến vào không gian quyết chiến. Người ta nói, thời gian ở không gian quyết chiến, chỉ cần chiến đấu không ngừng, sẽ không ai dám nói là có thể luôn bảo trì toàn thắng. Sát lục tràn trên đảo Hắc Long Sơn, đích xác tụ tập cả vô số tinh anh trên Hắc Long Sơn đế quốc. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần trong quá trình ở không gian quyết chiến đã nhanh chóng quật khởi, dần dần hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Không gian quyết chiến, nếu bỏ tiền ra thì người khác cũng có thể xem cuộc chiến đó. Do đó người càng có nhiều người xem cuộc chiến thì tổng phí phải nộp càng đáng sợ. Đương nhiên cho dù đến xem cuộc chiến giữa hai cấp hằng tinh cấp một cửu hỏa tinh, phí tổn phải nộp cũng chẳng kinh người là mấy. Dù sao cũng chỉ là cấp hằng tinh cấp một. Nếu là vực chủ, giới chủ đối chiến thì số tiền đó mới là kinh người. Nhưng loại đối chiến của cấp hằng tinh này, vẫn có một vài lãnh đạo các tổ chức thỉnh thoảng quan sát, xem có thể thu hút người này vào tổ chức mình không. Dù sao thiên tài nên thu dụng sớm một chút, nếu chậm chân sẽ bị các tổ chức khác cướp mất. Nặc Lam Sơn nghe Bách Hổ Lâu nói các ngươi không phải muốn triệu tập một vài tinh anh đệ tử sao? Nhìn này, bây giờ có một thanh niên vừa mới xuất hiện, tuyệt đối là một hạt mầm thiên tài nhất đẳng tinh thần niệm sư. Ngươi mà bỏ qua sẽ bị người khác cướp mất đó. Nhất đẳng à, đúng, cường độ ý thức thanh niên này vô cùng cao. Cấp hằng tinh cấp 1 mà có cường độ ý thức cao như vậy quả thực khó tin. Hơn nữa về cảnh giới khống chế binh khí niệm lực cũng cực cao. Ngươi nhìn này, ngắn ngủn 2 ngày đã 822 thắng, 1 bại. Đánh giá, ủa, đã là thất khỏa tinh rơn, ờ, y, nơn, a, quy, quy, cường. Lam Sơn nhìn trên màn hình trận chiến đấu một hồi, vừa chuẩn bị xem kỹ lại, thì phát hiện ra diện mạo một người, là Phong. Nặc Lam Sơn nhìn thấy hình ảnh này, lập tức cảm thấy rất bực bội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 321 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 321 thảm bại. Nặc Lam Sơn lạnh mặt nhìn đoạn video trên màn hình trước mặt. Hắn chẳng có một chút hảo cảm nào với La Phong. Đặc biệt là sau khi hắn an bài người viết ra một email có sức mê hoặc rất lớn. Nhưng La Phong đến cả việc hồi âm cũng chẳng làm. Việc này tự nhiên làm hắn vô cùng căm tức. Thấy La Phong khoe khoang, hắn sao mà thoải mái cho được. Ủa? Nặc Lam Sơn vừa thấy chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi nhìn về phía nam tử mũi to ngồi cạnh đây là thiên tài mà ngươi nói à? Trong video, La Phong căn bản bị giày xéo. Thất bại. Đây là video cuối cùng. Nam tử mũi to vội giới thiệu thanh niên tên là tên điên này sau khi thu trận này thì vẫn luôn không hề tái chiến. Video, trận chiến đấu cuối cùng à, khó miệng Nặc Lam Sơn khẽ nhếch lên. Nhìn cảnh La Phong bị giày xéo trong video, tiếu ý càng đậm hơn. Không gian quyết chiến vắng vẻ. La Phong một mình ngồi phịch trên lôi đài màu đen, Động Thiên Toa cũng rơi xuống một bên. Sao? Lại như thế? Không chịu nổi một kích, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nàng chỉ là một vũ giả chứ không phải là tinh thần niệm sư. Vũ giả cấp hằng tinh cấp 1 chỉ được là đánh giá lục khỏa tinh, lại. Động Thiên Toa của ta trước mặt nàng chẳng hề có lực phản kháng. Trong mắt La Phong hiện lên vẻ đau đớn. Cảnh vừa rồi giống như cơn ác mộng. 882 thắng. Một bại. Liên tục thắng 822 tràng. Đây việc oai phong như thế nào? Đáng hăng hái như thế nào? La Phong cũng nghĩ rằng mình coi như thiên tài tuyệt đối trong cấp hằng tinh bậc 1. Không có mấy người có thể thắng được mình. Nhưng vừa rồi, nữ vũ giả cầm song đao mà hắn chạm mặt, mình căn bản là bị giày xéo. Nữ vũ giả này cho mình lần lượt 9 cơ hội. Mỗi lần có cơ hội thể giết mình đều tha cho mình thời điểm mấu chốt lại buông tha cho mình 9 lần. Tới lần cuối cùng mới đảo qua ống đường mình một cú. Chết ngắn ngủn một hồi quyết chiến, được đối thủ liên tục nới tay 9 lần. Rất hiển nhiên nữ vũ giả này căn bản là đang giỡn. Về thực lực đã vượt xa La Phong. Giống như một người lớn trêu đùa hài tử, nới tay 9 lần cuối cùng mới giết chết La Phong. Ta lại yếu như vậy à? Ta có yếu thế không? La Phong nghiến răng đau đớn. Còn lúc này cũng có rất nhiều người khiêu chiến La Phong. Nhưng La Phong căn bản không còn tâm tư tái chiến đấu. Trong đầu hắn hoàn toàn là cảnh trận đấu lúc trước. Mặc cho kiếm ngư trận có uy lực mạnh như thế nào. Nhưng dưới lưỡi đao vô cùng kiên quyết sắc bén của nữ vũ giả. Đều bị chém văng ra cặp song đao. Thiên y vô phùng sao? Sao ta thất bại thảm hại như vậy? Nàng đồng giai lại chỉ là vũ giả. Ta lại. La Phong có thể tiếp thu thất bại, nhưng không cách nào tiếp thu được thảm bại như thế. Trận thảm bại này nói cho La Phong một điểm, chỉ cần là đảo Hắc Long Sơn. Giữa đồng giai cũng có rất nhiều người mạnh hơn La Phong hắn. Nếu không thì một đồng giai sao lại dễ dàng giày xéo mình như vậy? Một nơi khác trong không gian quyết chiến, Lôi Thần đang giao chiến với một nữ vũ giả toàn thân mặc màu trắng. Chiến tích của Lôi Thần lúc trước cũng rất bưu hạn, 691 thắng 3 bại, được đánh giá bát khỏa tinh. Mặc dù nói đã thất bại 3 lượt, nhưng Lôi Thần cũng không thèm để ý. Vì quyết chiến vốn chính là có thắng có thua. Phần lớn quyết chiến đều là để có thể đạt được đột phá. Thất bại còn lợi cho việc đột phá hơn so với thành công. Vì có khu vực, do đó đối thủ của Lôi Thần phần lớn đều là thất khỏa tinh, bát khỏa tinh, thậm chí cửu khỏa tinh.